Phòng livestream địa ngục, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, lý trí lại chiến thắng nỗi sợ. Thận trọng lấy camera nhắm ngay vào mình. Các bạn đang xem, thật ra thì tôi và các bạn cũng tò mò như nhau. Trên thế giới này có quỷ hay không? Hiện tượng siêu nhiên có tồn tại không? Có nhiều truyền thuyết thật thật giả giả trong thành phố. Rốt cuộc là do ai đã tạo ra? Hơn nữa, còn ẩn giấu âm mưu không thể để cho ai biết. Có quá nhiều thứ bí ẩn đang chờ đợi chúng ta thăm dò. Chẳng qua là ngày hôm nay bắt đầu tất cả mà thôi. Tôi sẽ mô phỏng lại quá trình cái chết của người thuê ở mức độ lớn nhất và dẫn dắt mọi người trải qua hiện trường tử vong khiến người ta ngạt thở. Từ bây giờ trở đi, tôi chính là khách trọ chết ly kỳ ấy. Tôi sẽ dựa theo suy nghĩ của anh ta để hành động. Cố gắng làm ra kết quả tử vong. Mắt thấy một thứ vô cùng kinh dị. Sau đó bị dọa chết tươi. Bản thân mô phỏng cái chết của nạn nhân. Cách tiếp cận giống như là vở kịch giúp ích rất nhiều cho việc phá án và bắt tội phạm. Nhưng trên thực tế, thao tác như thế nào là một chuyện vô cùng phức tạp. Nó thường đòi hỏi sự sắp xếp chi tiết và hỗ trợ của các nhà tâm lý học. Lúc này, trong quán trọ trong thôn hoang vắng, đương nhiên tất cả đều giản lược. Mặc dù tôi không phải là chuyên gia tâm lý học, nhưng mà trên cơ bản, tôi cũng có biết một ít về việc phân tích tâm lý hoàn cảnh và tâm lý tội phạm. Để mặc hầm nấm, phong cách vừa thay đổi, bỗng nhiên cảm thấy streamer ngầu đó chứ. Đàn chị yêu tôi, cái loại cảm giác chờ xem như thế này là có chuyện gì xảy ra đây. Cảnh sát Hoàng lớp 3, 2, đã sớm nhìn ra streamer là người trong nghề. Đây chính là lúc để biểu hiện kỹ thuật chân chính. Mô phỏng cái chết cũng không phải là thứ gì cao siêu. Chẳng qua là kết hợp với tính cách của người bị hại tại hiện trường tử vong. Đầu tiên, dựa vào động cơ gây án cùng với tâm lý tội phạm mà xây dựng lại tình cảnh ban đầu mà thôi. Tôi ngắm ống kính vào ngay mình. Tôi đã từng chú ý đến vụ án mạng này. Người chết là nam, là người địa phương Giang Thành. Không có nghề nghiệp. Hơn nữa, bởi vì thói quen đánh bạc mà thiếu rất nhiều nợ. Anh ta có nhà nhưng không thể về. Vì để trốn tránh chủ nợ, cho nên mới chạy tới vùng ngoại thành nhà nghỉ an tâm. Thú vị đó chính là anh ta thuê quán trọ ở nhà nghỉ an tâm được nửa tháng. Trong thời gian này không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Mà một lần vào giữa tháng mới xảy ra chuyện. Rốt cuộc là ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Hoặc là nói, anh ta đã làm ra hành động đặc biệt gì? Chính vì vậy mới dẫn họa sát thân. Cầm cái camera lên, tôi đi quanh phòng, suốt nửa tháng chỉ ở một chỗ. Tivi bị hỏng, không có trò chơi giải trí. Ngày nào cũng phải đối mặt với hai gương mặt già nua đáng sợ. Hơn nữa, thời gian tử vong lại là đêm khuya. Một người đàn ông sức sống dồi dào buồn chán đến cực hạn sẽ làm gì? Chẳng lẽ là, tôi lục tung, cuối cùng lại phát hiện ở dưới gối đầu có một vật. Là một tấm thẻ đầy màu sắc. Đề mạc hầm nấm. Streamer, anh tìm được cái gì vậy? Chẳng lẽ trên cái thẻ đó có để lại tin tức quý giá của người đã chết hả? Trai đẹp sống tốt có gái yêu. Ha ha, anh bạn à, không phải là chúng tôi không nói cho anh biết. Chỉ là lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Tất cả đều không nằm trong lời nói. Cảnh sát Hoàng lớp 3. 2. Mời lầu trên chú ý lời nói của mình. Đề tài này đối với một trẻ vị thành niên mà nói. Nó quá nặng nề. Trai đẹp sống tốt có gái yêu. Nặng nề em gái cậu ấy. Tôi thấy cậu cũng là người mà streamer mời đến đây. Giọng điệu cứng rắn như thế. Cẩn thận diễn xong không có cơm ăn đó. Teletubby chết do mưu sát. Người xem buổi livestream này thật sâu sắc. Nè. Tôi là người streamer chân chính. Đừng có nói chuyện không hợp nhau rồi nói tục. Vội vàng ngăn cản mấy người khác cãi nhau. Tôi làm như vậy chỉ là mô phỏng lại hành vi của người chết. Cũng không chuẩn bị làm gì hết. Streamer, bây giờ anh đang chơi với lửa. Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì trái với đạo đức pháp luật đâu. Tôi biết rất rõ mà. Cách chương.